Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3248, Huyền Âm Nhất Mạch. Bất kể như thế nào, một lần này, Ngũ Phong thi đấu, ta Huyền Âm Nhất Mạch, đều khó có khả năng lại là xếp hạng cuối cùng người. Thạch Bất Ngôn lúc này tâm tình cực kém. Thạch trưởng lão, không biết ngươi từ đâu tới lòng tin, tông chủ sớm đã hạ khẩu lệnh. Một lần này, Huyền Âm Nhất Mạch, lần nữa xếp hạng cuối cùng, liền muốn cắt nhường ra 10 cái phụ phong cho chúng ta. Liễu Tỳ Bà cũng là mở miệng. Hừ, Thạch Bất Ngôn giờ phút này, lại cũng không ở nổi nữa. Lạnh rên một tiếng ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong đám người. Tức giận một câu, còn không cùng lão phu đi. Thạch Bất Ngôn sắc mặt âm trầm rời đi. Cổ Phong vài trăm người nhanh chóng theo ở phía sau. Đám người đi theo Thạch Bất Ngôn đi vào bờ bắc khu vực, tiến nhập một mảnh quần sơn. Ngóng nhìn, có thể thấy được nơi xa một tòa cao vút trong mây sơn phong. Cái này vách núi hiện ra thanh ngọc, tản ra trận trận vầng sáng. Thạch Bất Ngôn thanh âm bên trong như cũ mang theo nộ khí mở miệng. Đây là ta Huyền Âm Nhất Mạch chủ phong, Huyền Âm Phong. Trừ cái đó ra, ta Huyền Âm Nhất Mạch còn có 17 tòa phụ phong. Nhất mạch đi cường đại hay không, chủ yếu nhất chính là nhìn đệ tử bao nhiêu, đỉnh núi bao nhiêu. Nguyên bản ta Huyền Âm Nhất Mạch là tứ mạch đứng đầu lúc, phụ phong nhiều đến 87 tòa. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, hắn thanh âm bên trong mang theo cô đơn ý tứ. Tiếp tục tiến lên, Thạch Bất Ngôn tiếp tục mở miệng. Ở ta Huyền Âm Tông, thần linh cảnh kết đều là đệ tử, vượt qua 10 vạn tuổi người, đều là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử, không có tư cách ở tại thần phong bên trên. Căn cứ tu vi phân chia, riêng phần mình ở phụ phong phía dưới ngoại môn lầu các. Bởi vì các mạch ngoại môn đệ tử số lượng khổng lồ, như thế ngoại môn đệ tử có thể được tài nguyên có hạn. Tông môn sẽ cho mỗi người an bài một phần việc vặt. Nguyện ý làm, có quá mức tài nguyên. Không nguyện ý làm, có thể tự nghĩ biện pháp. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao cười khổ. Xem ra, mặc dù Huyền Âm Tông ai đến cũng không có cự tuyệt. Thần cảnh tu giả, đều có thể tiến vào. Nhưng tất nhiên cũng phải phân đẳng cấp tài nguyên. Rất nhiều người, tư chất kỳ kém, tuổi tác qua 10 vạn tuổi. Vẻn vẹn thần linh cảnh, dạng người này, nếu như cho đầy đủ tài nguyên, đích xác có chút lãng phí. Như thế có lấy việc vặt đổi lấy tài nguyên nói chuyện. Trên thực tế, cái này tông môn không có cố định tạp dịch, nhưng ngoại môn đệ tử trên cơ bản đều muốn xung làm tạp dịch. Thạch Bất Ngôn tiếp tục nói, chưa vượt qua 10 vạn tuổi, tu vi thần linh cảnh tam trọng phía dưới người là nội môn đệ tử, có thể tự chọn 17 tòa phụ phong ở lại. Chưa vượt qua 10 vạn tuổi, tu vi ở thần linh tứ trọng đến lục trọng, làm hạch tâm đệ tử, có thể ở tại chủ phong Huyền Âm Phong bên trên. Ngoại môn, nội môn, hạch tâm, tài nguyên chênh lệch to lớn, đãi ngộ cách nhau một trời một vực. Đám người nghe thấy, lập tức ánh mắt đều biến hóa lên. Không nói mặt khác tài nguyên, ai cũng minh bạch, nhất định là chủ phong bên trong huyền mạch nhiều nhất, huyền khí là sung túc nhất. Cổ Phong nghe xong, lại là không thèm để ý chút nào. Thân làm Trường Sinh Tông tông chủ, bởi vì Trường Sinh Tông lớn mạnh, bây giờ Cổ Phong trong túi càn khôn, tài nguyên sung túc, đan dược thần thạch đều là trồng chất như núi. Tài nguyên bên trên, Cổ Phong căn bản không thèm để ý. Bây giờ Cổ Phong tu hành, trọng yếu nhất là cảm ngộ ý cảnh. Tới cái này nhị cấp tông môn, Cổ Phong mục đích có hai. Một là lý giải nhị cấp tông môn một chút tình huống, tìm cơ hội tìm hiểu cái kia chính khí tông chuyện cụ thể. Hai thì là muốn học cái này nhị cấp tông môn một chút độc hữu bí thuật thần thông. Thạch Bất Ngôn tiếp tục đi, tiếp tục nói, chưa vượt qua 10 vạn tuổi, tu vi vượt qua thần linh lục trọng người, có thể vì truyền thừa đệ tử, có thể bái ta Huyền Âm Nhất Mạch chi chủ vi sư. Đi theo ta Huyền Âm Nhất Mạch chi chủ ở tại Huyền Âm Phong đỉnh. Bất quá loại chuyện này, các ngươi liền đừng nghĩ. Như vậy tư chất người, tứ mạch đều chỉ có một cái mà thôi. Quá mức thưa thớt. Mọi người vừa nghe, ánh mắt lại biến. Quả nhiên, tư chất quyết định tất cả. Cũng ở thời khắc này, một tên tu vi thần linh cửu trọng trung niên bộ dáng nam tử. Đột nhiên mở miệng, việc này, có chút bất công. Những cái kia 10 vạn tuổi phía dưới người trẻ tuổi, còn có thể từ nội môn tấn thăng làm hạch tâm đệ tử. Chúng ta những cái này vượt qua 10 vạn tuổi, ở Huyễn Âm Tông há không phải là không có tương lai. Nghe xong lời này, không ít người đều có cộng minh. Đích xác, cái này nội môn, hạch tâm, truyền thừa đệ tử, đều là cho dư người trẻ tuổi tạo hóa. Việc này mọi người cũng hiểu. Dù sao mỗi cái tông môn đều là bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ. Nhưng bọn hắn những cái này vượt qua 10 vạn tuổi gia nhập tông môn. Tự nhiên cũng là vì tài nguyên cùng tạo hóa mà đến. Lão phu lời còn chưa nói hết. Ở ta Huyễn Âm Tông, chỉ cần tu vi bước vào thần vương, liền có thể trở thành tông môn chấp sự. Tông môn chấp sự đãi ngộ cùng nội môn đệ tử giống nhau. Mà tu vi bước vào thần hoàng, có thể trở thành tông môn trưởng lão. Tông môn trưởng lão đãi ngộ cùng hạch tâm đệ tử giống nhau. Nếu như ngươi tu vi có thể đạt tới cực hạn thần hoàng, như vậy chúc mừng, ngươi có thể trở thành một tòa phụ phong chi chủ, thậm chí có thể khiêu chiến ta Huyền Âm nhất mạch chủ. Nếu như thắng, liền có thể thay thế. Thạch Bất Ngôn ngay sau đó chậm rãi mở miệng. Lời này nói chuyện, đám người trong nháy mắt trong mắt lần nữa dấy lên hy vọng. Ở đây cũng có mấy cái thần linh thất trọng trở lên tu giả. Thậm chí có mấy cái thần linh cửu trọng. Bọn họ bước vào thần vương, cũng không phải là không có khả năng. Mà thành thần vương, địa vị chính là đột nhiên tăng lên. Thần vương chấp sự đồng đẳng với nội môn đệ tử. Thần hoàng trưởng lão đồng đẳng với hạch tâm đệ tử. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Như thế cũng là minh bạch, vì sao năm đó gặp phải những cái kia thần giới người trẻ tuổi đều có lớn như vậy quyền lực, có thể mệnh lệnh rất nhiều thần vương thần hoàng. Hiển nhiên, ở thần giới, tư chất quá là quan trọng. Tư chất cường giả, có tông môn che chở, tương lai trở thành một phương cường giả, tông môn chỉ trụ, là chuyện tất nhiên. Đi theo Thạch Bất Ngôn đến cái này vài trăm người, tư chất có thể nói đều là kỳ kém. 10 vạn tuổi phía dưới, chỉ có 3 người, lại, niên kỷ đều đang hơn 9 vạn tuổi, tu vi cũng vẻn vẹn thần linh nhất trọng, hắn tuổi của hắn đều đang 10 vạn tuổi phía trên, lại một cái thần vương đều không có. Thạch Bất Ngôn đoạn đường này, một mực sắc mặt không dễ nhìn, mặc dù dạng này sự tình, hắn sớm thành thói quen, nhưng hôm nay bị mặt khác tam mạch trưởng lão một phen ngôn ngữ nhắm chúng một bụng tức giận. Rất nhanh, hắn mang mọi người đi tới ngoài cửa, chính là mở miệng một câu: các ngươi, đi vào đi, tự có người an bài các ngươi. Lời nói rơi xuống, Thạch Bất Ngôn lần nữa đảo qua Cổ Phong chờ vài trăm người, đặc biệt ánh mắt còn đang Cổ Phong trên người rơi một lần, trong mắt thở dài vẻ thất vọng càng nặng, ngay sau đó quay người rời đi. Chủ phong phía dưới không có lầu các, mà mặt khác 17 tòa phụ phong phía dưới ngoại môn lầu các đều là tương liên. Đám người tiến nhập ngoại môn, đầu tiên chính là đi tới chỗ tạp dịch. Tạp dịch khu nơi này có một tên tu vi ở thần vương tam trọng chấp sự. Người này dáng người gầy gò, trong mắt mang theo khôn khéo tính toán ý tứ. Lão phu họ Hồ, tục danh các ngươi không cần biết được, gọi lão phu Hồ chấp sự liền có thể. Các ngươi đều là ngoại môn, lại vẫn là Huyền Âm nhất mạch ngoại môn, như thế các ngươi có thể nói là toàn bộ Huyền Âm tông tư chất kém nhất một đám người. Hồ chấp sự ánh mắt đảo qua Cổ Phong chờ vài trăm người, không chút lưu tình nói ra. Nhìn xem đám người sắc mặt khó coi, hắn càng là khinh thường. Không cần cảm thấy mà nói khó nghe, các ngươi đều hiểu, đây là sự thật. Ngoặc kép, hết chương.